Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, đồ phổ chức năng mới. Đang đến gần Thẩm Uyển Thu bỗng dưng dừng lại. Cặp kia vô thần, phảng phất cái gì cũng nhìn không thấy đồng tử. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch nâng lên màn hình điện thoại di động. Ước chừng nửa phút sau, nàng bờ môi giật giật, phát ra hai chữ, Tiểu Kiệt, chuẩn xác, kia màu xanh thi đồng chính là trước mắt cái này Thẩm Uyển Thu một mực tại tìm kiếm hai từ. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt lộ ra mấy phần tiếc hận, lấy một loại trĩu nặng giọng nói, chậm rãi mở miệng nói, vị mẫu thân này, hiện tại tâm tình của ta cũng thật bi thống, bởi vì ta sau đó phải nói cho ngươi chuyện, có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy không thể nào tiếp thu. Dừng một chút, chờ Thẩm Uyển Thu giống như đem lời của mình đều tiêu hóa. Lúc này mới lại nói, con của ngươi Tiểu Kiệt, trước mắt đã chết, có lẽ, hẳn là, khả năng, đại khái chính là bị Trình Cảnh Đình tên kia cấp luyện thành cương thi. Nói xong lời nói này, gặp Thẩm Uyển Thu một mực yên lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Nhan Tuấn Trạch chỉ là lẳng lặng chờ đợi, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nhớ kỹ con của ta đâu nhiệm vụ thuyết minh, chỉ yêu cầu nhường nàng biết hài tử ở đâu là được rồi, mà không phải nhất định phải đem con của nàng trả lại cho nàng. Có lẽ chính Thẩm Uyển Thu nội tâm cũng rõ ràng, hài tử khẳng định đã giữ nhiều lành ít, cho tới nay nàng chỉ là không muốn tiếp nhận cái suy đoán này, mà nàng trong tiềm thức mang theo chấp niệm, chỉ là muốn biết Tiểu Kiệt rơi xuống. Chỉ thế thôi, mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng hẳn là rất rõ ràng, con của ta đâu, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. CMN, dạng này hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được nói thầm trong lòng, vừa rồi chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nào biết vậy mà thành công. Kỳ thật thật muốn hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, nhất định không thoải mái, chí ít cần thu thập chứng cứ, thậm chí thực địa điều tra, bái phòng Thẩm Uyển Thu xung quanh hàng xóm, tổng hợp phân tích mới có thể có ra sau cùng kết luận. Hơn nữa tại làm trở lên công việc quá trình bên trong, còn cần đề phòng bị thời khắc nhớ mạc nhỏ mình Thẩm Uyển Thu cấp tiệt hồ. Tóm lại sẽ không như thế thoải mái liền hoàn thành, nhưng là thật vừa đúng lúc, Nhan Tuấn Trạch chẳng những biết rồi Trình Cảnh Đình mới là kẻ cầm đầu. Hơn nữa chính mình trước đây không lâu mới tại kia thi đồng thủ hạ trốn qua một kiếp. Đồng thời trong lúc vô tình quay phim video, hiện tại xem ra lời gì đều là dư thừa, bởi vì lại lộng lẫy từ ngữ trau chuốt cũng bù không được trần trụi video chân tướng. Cho nên đẳng cấp này vì rợn cả tóc gáy, thấp, nhiệm vụ giống như này nhẹ nhõm bị hắn giải quyết cho. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới tổn thất quỷ dòm cửa về sau, kia mất đi điểm dị thứ nguyên năng lượng, vậy mà lấy loại phương thức này liền bị chính mình cấp tìm trở về. Không chỉ có như thế, còn nhiều kiếm lời 300 điểm. Không đúng, còn có hai nhiệm vụ. Theo trước mắt loại tình huống này đến xem lời nói, nhiệm vụ này xem như đụng vào chính mình trên họng súng. Hắn một chút suy nghĩ, đem video điều chỉnh thành tuần hoàn phát ra. Đứng người lên, thận trọng đem điện thoại di động đặt ở vừa mới ngồi trên ghế, khiến cho màn hình đối đứng ở đằng kia không nhúc nhích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động Thẩm Uyển Thu. Sau đó Nhan Tuấn Trạch rón rén đi tới Thẩm Uyển Thu sau lưng. Tương đối dài một đoạn thời gian không thấy hài tử, giờ phút này Thẩm Uyển Thu hoàn toàn bị điện thoại di động video hấp dẫn. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màu xanh thi đồng, không có rơi lệ, không có bất kỳ cái gì động tác. Làm thi quỷ nàng, chính là như vậy ngơ ngác nhìn. Cái nhìn này đã trở thành hai mẹ con vĩnh cửu phân ly. đứng sau lưng Thẩm Uyển Thu. Nhan Tuấn Trạch khe khẽ thở dài, tâm lý thầm nói, tuy là ta biết ngươi thật đáng thương, nhưng xin lỗi rồi, hiện tại ta không giết ngươi, chờ ngươi nhìn đủ video, có lẽ chính là ngươi cùng ta giả linh thân thể sinh tử tương bác một khắc. Nếu không, ta muốn phải tại mọi thời khắc đề phòng ngươi tập kích. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Nhan Tuấn Trạch mở ra nửa quỷ trạng thái, làn da mặt ngoài lông tóc chui ra, cổ phát ra bộp bộp bộp vặn vẹo thanh, mà cùng thời khắc đó, đặt ở nơi ngực huy chương đồng truyền ra một trận ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này tựa hồ có loại ổn định nửa quỷ trạng thái tác dụng, nhường Nhan Tuấn Trạch không đến mức khống chế không nổi mà bộc phát ra không tưởng tượng được tình trạng. Thẩm Uyển Thu lúc này đã nhận ra sau lưng dị thường, bỗng nhiên đã nứt ra miệng, nhưng cơ hồ là đồng thời, đầu của nàng bị nửa quỷ trạng thái Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay bỗng nhiên kẹp lấy, phát ra răng rắc một phen, thoát ly thân thể bị kéo xuống tới. Thẩm Uyển Thu ngực lập tức hướng hai bên một điểm, kia áo ngủ nữ quỷ đầu liền muốn chui ra tiếp tục công kích Nhan Tuấn Trạch. Bất quá cơ hồ là một giây sau, đã sớm chuẩn bị Nhan Tuấn Trạch một tay nhấc Thẩm Uyển Thu đầu, một tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, xuyên thấu qua ngực, đem áo ngủ nữ quỷ đầu đồng dạng đưa ra. Hai cái đầu bị trong tay hắn lớn lên hàng loạt tóc cấp xuyên qua, bộ phận đâm thành tổ ong hình, hoàn thành tất cả những thứ này chỉ là mấy giây thời gian. Bởi vì Thẩm Uyển Thu liên quan tới hài tử chấp niệm vừa mới được đến phóng thích. Thừa dịp giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên ra tay, được đến không uổng thời gian, chỉ còn lại một cái không đầu thi thể Thẩm Uyển Thu hướng phía trước quỳ xuống. Lập tức ngã nhào xuống đất, kia đầy người kỳ dị mùi thuốc cũng che đậy không ở phát ra nồng đậm mùi máu tươi cùng một vệt cổ quái mùi thối. Chờ giây lát, tay trái viên kia áo ngủ nữ quỷ đầu dần dần tiêu tán, mà tay phải Thẩm Uyển Thu đầu thì là chậm rãi biến cứng ngắc. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không yên lòng, dùng một thân lông tóc đem Thẩm Uyển Thu thi thể lần nữa bộ phận xuyên qua. Lại đợi một lát, đối phương vẫn là không có động tĩnh, xem ra có rất lớn tỷ lệ sẽ không lại sống lại. Sau đó hắn vứt xuống đầu, lẳng lặng chờ. Lại qua 2 phút tả hữu, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bắn ra, giết chết Nhan Tuấn Trạch, rợn cả tóc gáy. Chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành cơ sở, cái này cái thứ hai nhiệm vụ tuy là hao phí nửa quỷ lực lượng, nhưng tương tự xem như tương đối nhẹ nhõm hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu rút đi nửa quỷ lực lượng, trong dạ dày tùy theo lăn lộn, trong đầu dâng lên một trận khát vọng ăn chút món chính ý tưởng. Bất quá bị hắn rất nhanh đè xuống, liên tiếp hoàn thành 2 cái, rợn cả tóc gáy, đẳng cấp nhiệm vụ. Vận khí cùng thời cơ dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu như Thẩm Uyển Thu đối hài tử không phải như vậy chấp niệm khắc sâu, hắn cũng rất khó có cơ hội hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Về phần đẳng cấp thứ ba vì rợn cả tóc gáy cao, nhiệm vụ báo thù, thì là bởi vì cái này nhiệm vụ cực kỳ đặc thù. Đồ phổ mở ra, chấp niệm gửi lại, chức năng. Cho nên Nhan Tuấn Trạch tại thăm dò đến nhiệm vụ này về sau, lập tức tiến hành, chấp niệm gửi lại. Trước mắt hàng loạt đại diện chấp niệm kia 1.500 điểm điểm sáng năng lượng hạt tròn, hiện đầy đã thắp sáng thời không đồ phổ xung quanh, nhưng là cũng không có nhét đầy đến thời gian tuyến bên trong. Nếu như muốn đi vào tuyến thời gian, cần Nhan Tuấn Trạch chân chính hoàn thành nhiệm vụ, chấp niệm đạt thành, năng lượng mới có thể đi vào quỹ đạo. Tuy là còn không cách nào được đến cái này 1.500 điểm năng lượng, nhưng liên tiếp giải quyết 2 nhiệm vụ lại làm cho Nhan Tuấn Trạch thu được 2.400 điểm dị thứ nguyên năng lượng, trọn vẹn là hoàn thành quỷ giòm cửa nhiệm vụ 3 lần. Đây là Nhan Tuấn Trạch bất ngờ. Lấy được cái này dị thứ nguyên năng lượng nháy mắt khiến cho Nhan Tuấn Trạch đồ phổ bên trong có 8.600 điểm luôn có thể số lượng. Tháp sáng thời không tiết điểm theo 42 cái lập tức vọt tới 58 cái. Mà tại sông phá thứ 54 cái tiết điểm lúc. Một tia sáng lấp lánh. Hiện lên một nhóm chữ ra tới. Hiệu ứng hồ điệp ổn định. Đã mở ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.